cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 599, chương 593, Lạc Nguyệt Tông đệ tử. Không phải, ta chỉ là nghe người ta nói vài ngày trước, Tề Vân Đại Lục Nam Bộ có hai cái tiên quân tại đấu pháp. Trong đó nữ tu chính là Thanh Vũ Tinh Thanh Linh các trưởng lão. Hết thảy mới có câu hỏi này. Như vậy, à, ta đã biết, đa tạ Triệu huynh cho biết việc này. Nghe hắn nói như thế, Hề Nhược Hinh sắc mặt lập tức ảm đạm xuống. Nàng rất muốn cầu Triệu Trạch mang nàng đi tìm Thanh Linh các tiền bối. Lại rõ ràng chính mình thân phận, cùng với thời không tháp bí mật tuyệt đối không thể bại lộ. Hề tiên tử, kỳ thật cái kia tiên quân tiền bối sớm đã rời đi. Nhưng mà, ngươi cũng không cần lo lắng. Chờ độ kiếp về sau, ta cho ngươi một bộ thượng thừa thủy hệ công pháp. Tuyệt đối sẽ không so Thanh Linh các kém, chính là Hề Nhược Hinh cùng hắn có thần hồn liên hệ. Triệu Trạch biết nàng tại suy nghĩ cái gì, cũng biết nàng là thủy mộc gió ba loại chủ linh căn tuyệt hảo tư chất. Liền cười an ủi, tương đương, vậy đa tạ Triệu huynh, đã hắn đều nói như thế. Hề Nhược Hinh cũng biết tiếp tục truy cầu Thanh Linh các truyền thừa. Căn bản là quá hiện thực, dứt khoát bỏ xuống trong lòng, bao quần áo, mỉm cười gật đầu. Thiếu chủ, phía trước có chút cổ quái, ta không cách nào lại khống chế thời không tháp hóa thành hạt bụi nhỏ tiến lên. Ngài xem là hiện ra thời không tháp bản thể vọt thẳng đi qua, vẫn là từ phía trên bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, Triệu Trạch bên tai truyền đến Hoàng lão nhắc nhở, đây chính là Mộc Nguyên Đằng Hải phía dưới, thật là lợi hại cây dây leo, vạn nhất bị cuốn lấy liền không xong, vẫn là đi đến mặt đi. Tiên thức khuếch tán ra thời không ngoài tháp, Triệu Trạch liền phát hiện phía trước hỗn tạp bùn đất núi đá mặt đất bên trong có thật nhiều sợi đằng chạng sợi rễ. Hắn như thế cường đại tiên thức vừa mới đụng chạm, liền bị đột nhiên vung vẩy sợi rễ trực tiếp cắt phá thành mảnh nhỏ. Thức hải quay cuồng một hồi đau đớn, lập tức rõ ràng Hoàng lão lo lắng, hiển lộ ra thời không tháp bản thể ngạnh sông đi qua. Chí tôn tiên bảo khí tức liền sẽ lộ ra ngoài, vạn nhất kề bên này có tiên vương trở lên đại năng, tất nhiên sẽ tới cướp đoạt. Bởi vậy, Triệu Trạch đáp lại Hoàng lão lúc, khoát tay làm Hề Nhược Hinh tiến vào gia tốc không gian luyện hóa tiên khí áo giáp. Hắn thì trực tiếp thu thời không tháp, siêu siêu siêu nơi xa những cái kia sợi rễ cảm nhận được đột nhiên xuất hiện hắn. Chính là lúc trước dùng tiên thức thăm dò người, lập tức chen chúc cuốn tới, liên đới xung quanh bùn đất cũng bị đè ép kiên cố mấy lần. Tử vong uy hiếp áp bách tới gần, không dám chậm trễ, Triệu Trạch vội vàng chống ra bản nguyên đất vực giới, nhanh chóng hướng lên phía trên độn đi. Tu vi đột phá đến tam trọng thiên về sau, hắn bản nguyên vực giới có thể khuếch tán đến quanh thân 6 trượng. Tốc độ bay cũng so lúc trước nhanh không chỉ gấp 2. Những này sợi đằng chạng sợi rễ hành động phạm vi có hạn, tăng thêm khoảng cách khá xa, đuổi một hồi phát hiện đuổi không kịp, liền trực tiếp rụt trở về. Không có sợi rễ uy hiếp, Triệu Trạch vội vàng dùng tùy tâm biến tiên bảo mặt nạ hóa thành Ngô Phàm dáng vẻ. Về phần hắn vốn dĩ dung mạo, cùng từng dùng qua Vương Phúc Hải thân phận, giờ phút này cũng không thể lại dễ dàng gặp người. Dù sao kia Bắc Lam tinh cầu thí hoàng tử Ngô Phàm, năm đó chỉ có Trảm đạo sơ kỳ, chắc hẳn 2000 năm cũng vô pháp độ kiếp phi thăng. Căn bản cũng không sợ bị nhận ra. Dầm dầm dầm Mộc Nguyên Đằng Hải tới gần trung tâm khu vực. Hai nam một nữ đang bị mấy con trường tí viên vây công. Khí kình tung hoành, bảo quang rực rỡ, ba người này bên trong mạnh nhất nam tử áo tím là kim tiên nhất trọng thiên tu vi. Mặt khác hai cái đều là chân tiên cửu trọng thiên. Nói đến này đã rất mạnh tổ hợp. có thể tại 5-6 cái không có bảo vật Trường Tí Viên vây công hạ, lại tỏ ra rất là chật vật. Tại chiến đấu chỗ rừng cây cách đó không xa, là một mảnh kết lấy như viên hầu hình dạng, phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát màu xanh biếc quả, mộc viên quả, nơi này lại có không dưới 100 mai mộc viên quả. Không cần hỏi, hai bên chiến đấu nguyên nhân gây ra, cũng nhất định là bởi vì những này thành thục mộc viên quả. Hào quang màu vàng đất chớp động, Triệu Trạch vô thanh vô tức theo chiến trường hậu phương xuất hiện. Không có thoát ra mặt đất lúc, hắn liền đã phát hiện tình hình bên ngoài. Cố ý thu liễm khí tức thoát ra, chính là nghĩ trôi qua lặng lẽ hái mấy khỏa mộc viên quả rời đi. Ai ngờ hắn vừa mới cất bước, cái kia kim tiên nhất trọng thiên nam tử áo tím cũng đã phát hiện hắn. Triệu Trạch nhìn qua chỉ có chân tiên thất trọng thiên tu vi. Có thể hắn có thể xuyên qua nguy hiểm khắp nơi mộc đằng viên hải đến nơi này, đã nói lên hắn tuyệt không đơn giản. Tăng thêm hắn xuất hiện phương thức, làm hắn nghĩ tới một loại nào đó thất truyền đạo pháp. Thôi động tiên bảo đánh lui Trường Tí Viên nam tử áo tím vội vàng nói. Vị sư đệ này, tại hạ là Lạc Nguyệt Tông Lạc Hồng Lâm. Đây là sư muội của ta Trương Ngọc Băng cùng sư đệ Bách Thao. Ngươi nhưng là muốn đi tìm mộc hệ đạo quả thụ, con đường phía trước bụi gai khó đi, nguy hiểm khắp nơi. Không bằng ngươi ta hai bên tổ đội vừa vặn rất tốt. Vì biểu thành ý, chờ giết lùi những nghiệt xúc này về sau, nơi đây mộc viên quả chúng ta bốn người chia đều như thế nào? Em gái ngươi, muốn làm ta hỗ trợ liền nói rõ tốt. Đại tông môn đệ tử thật là dối trá. Lạc Nguyệt Tông, chính là Tề Vân Đại Lục Nam Bộ mạnh nhất tông môn một trong. Triệu Trạch mua sắm ngọc giản trên liền có quan hệ với này tông giới thiệu. Lạc Hồng Lâm gia hỏa này thanh âm không có chút nào che giấu. Áo trắng nếp uốn khí tức bất ổn Trương Ngọc Băng. Cánh tay trên có một đạo vết máu Bách Thao hai người. Cùng với vây công cánh tay dài của bọn họ vượn tìm khắp phát thanh hiện hắn. Đối mặt muốn họa thủy đông dẫn Lạc Hồng Lâm, Triệu Trạch vốn định lập tức trốn xa rời đi. Bất quá đạo quả thụ ba chữ lại làm cho hắn thay đổi chủ ý. Đối phương ba người xâm nhập mộc đằng viên hải vẫn là đại tông môn đệ tử, chắc hẳn trên người có liên quan tới đạo quả thụ tin tức. Mộc đằng viên hải phạm vi rất lớn, không có cụ thể phương vị chỉ dẫn, hắn rất khó tìm đến mộc hệ đạo quả thụ, đã phải xuyên qua mộc đằng viên hải rời đi. Có thể thuận tiện nhận được mấy cái đạo quả, hoặc là đem đạo quả thụ đào đi, Triệu Trạch là tuyệt đối sẽ không chần chờ. Trong chớp mắt, cái kia thân cao 10 mét cự hình Trường Tí Viên đã bỏ qua Lạc Hồng Lâm hướng hắn vọt tới, hiển nhiên là sợ hắn ngư ông đắc lợi ngắt lấy mộc viên quả, muốn trước giải quyết hắn cái mới nhìn qua này yếu nhất con kiến hôi. Lạc Hồng Lâm mấy câu liền đem mạnh nhất Trường Tí Viên dẫn tới hắn nơi này. Triệu Trạch trong lòng thầm mắng, mặt ngoài lại gạt ra nụ cười nói, nhận được Lạc sư huynh không bỏ, tại hạ Ngô Phàm, nguyện cùng sư huynh, sư tỷ tổ đội. Khi nói chuyện, hắn lấy ra thượng phẩm tiên khí trường kiếm, bấm tay chỉ vào, trường kiếm phong mang rực rỡ, chém về phía chạm mặt tới to lớn Trường Tí Viên bàn tay. Bằng mũi kiếm chạm tại Trường Tí Viên vung lên, như trưởng thành to bằng bắp đùi tông hắc sắc cánh tay trên, phát ra tinh thiết giao minh thanh âm. Bất quá, ngoại trừ chém xuống mấy cây bộ lông màu đen bên ngoài, đúng là không hư hao chút nào. Hống hống hống, chỉ là một cái thất trọng thiên con kiến hôi, thế nhưng có thể giống kim tiên cảnh Lạc Hồng Lâm như vậy làm hắn bị đau. Trường Tí Viên phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào to. Từng vòng sóng âm hướng bốn phía khuếch tán. Bị thương thanh niên Bách Thao sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Sóng âm còn chưa dừng lại, Trường Tí Viên quạt hương bổ lớn vượn trưởng hung hăng chụp động, đem tiên khí trường kiếm đập bay ngược. chỉ là trông chờ mong Triệu Trạch đau khổ ngốc trệ, bị hắn một bàn tay chụp chết tình hình cũng chưa từng xuất hiện. Này to lớn Trường Tí Viên trong mắt, không tự giác liền dần hiện ra nhân cách hóa ngạc nhiên. Thật cứng rắn thân thể, thanh âm còn quấy nhiễu loạn thức hải tác dụng, chẳng trách đều nói không có kim tiên tu vi. Xâm nhập mộc đằng viên hải liền cửu tử nhất sinh, lời ấy quả nhiên không giả. Triệu Trạch lông mày cau lại, hắn rốt cuộc minh bạch những này thủ hộ mộc viên quả gia hỏa rốt cuộc có nhiều đáng sợ. Chẳng trách Lạc Hồng Lâm tam người bị vây lại về sau, liền lùi lại đi cơ hội nhi đều không có. Thức hải của hắn khác hẳn với thường nhân, còn có hệ thống tọa trấn, có thể không sợ bất luận cái gì ngoại lực quấy nhiễu. Nhưng phổ thông chân tiên gặp được Trường Tí Viên âm ba công kích, tất nhiên sẽ không cách nào ngăn cản. Theo Bách Thao cánh tay bị cầm ra vết máu trên, liền có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề. Suy tư lúc, Triệu Trạch một phát bắt được bay ngược trường kiếm, chân đạp lăng ba vi bộ né qua một bên, cùng to lớn Trường Tí Viên kịch liệt chiến đấu đứng lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.